Mê mẩn, chương 18:18, quý lão sư dỗ cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Hy khéo miệng khẽ hạ xuống. Đúng thật, Kiều Tổng có thói quen lúc nào cũng ác thú vị. Kiều Chi Du cúi đầu, nhéo nhéo mũi Kiều Thanh. Vậy giờ có thể đi ngủ chưa? Kiều Thanh lộ ra gương mặt tươi cười. Nắm tay Quý Hy cùng Kiều Chi Du đến mép giường đi. Nàng bò lên giường trước. Sau đó kéo tay Quý Hy đi lên. Chuyên BX, giường đủ lớn, ba người cùng ngủ dư giả. Quý Hy ngồi ở giường người khác, nhìn Kiều Thanh đã chui vào chăn, nhịn không được lại sờ sờ khuôn mặt trẻ con của nàng. Đáng yêu cực kỳ, Kiều Thanh ngoan ngoãn, lão sư, đi ngủ. Được, chúng ta đi ngủ. Kiều Chi Du mang kem dưỡng bỏ lên tay, bắt đầu chậm rãi xoa xoa. Nàng nhìn nghiêng qua trên giường thấy Quý Hy một bên đùa với Kiều Thanh một bên cười tươi không ngớt. Thật đúng là yêu thích trẻ con. Quý Hy nằm xuống bên cạnh Kiều Thanh, nằm trên gối cùng chăn mềm mại, mang theo mùi hương dịu nhẹ thoang thoảng, thoải mái dễ ngửi. Nàng không quen giường lạ, cũng không đặc biệt chú ý, có chút hơi không quen. Nhìn chung là không được tự nhiên cho lắm. Ta tắt đèn, Kiều Chi Du bôi kem dưỡng tay. Đi lên giường nói, Quý Hy ôn nhu đáp, ân, đèn ngủ treo một bên, đèn trên đầu giường tỏa ra ánh sáng tối vàng ấm phủ lên giường. Trong phòng nháy mắt thay đổi màu sắc, cũng thay đổi bầu không khí. Kiều Chi Du kéo chăn ra nằm xuống, hướng thói quen hay nằm xuống ngủ. Nàng thấy nửa khuôn mặt giấu dưới gối của Quý Hy, chính là cùng với Kiều Thanh đang cười. Quý Hy khi cười to, đôi mắt sẽ cong cong, thực tươi đẹp, nhưng Kiều Chi Du rất ít khi được nhìn thấy nàng cười như vậy. Lão sư, cái gì? Kiều Thanh ngượng ngùng, ta có thể ôm ngươi không? Có thể, đêm đã khuya, tiếng nói chuyện phiếm thật nhẹ, giống tiếng gió nhẹ thổi qua tán lá xanh, phát ra lúc nói chuyện vang vang nhẹ nhàng. Kiều Thanh lớn mật ôm lấy Quý Hy, càng thẹn thùng mà nói một câu. Lão sư, ta thích ngươi. Nói xong, mặt không khỏi đỏ lên. Lão sư cũng thích. Quý Hy nói nhỏ, được một cô bé hướng nội chủ động nói thích là một sự kiện rất có tính khiêu chiến. Quý Hy nằm vậy mau chóng buồn ngủ không chịu nổi nữa, cho lên nói chuyện ngữ khí lười nhác. Hôm nay dạy hai tiết vẽ tranh, thanh âm còn có điểm khàn nhẹ. Từ trước tới nay Kiều Chi Du toàn là ngủ một mình. Nhìn đến một màn này, nở nụ cười, hôm nay thật khó có một ngày không bị cô đơn. Tiểu gia hỏa Kiều Chi Du thấy Kiều Thanh nằm dịch qua mình, móc móc một cọng tóc nàng, kiên nhẫn dỗ ngủ nói, ngủ đi, đừng náo loạn nữa. Tuy nói hai người ngủ trên một cái giường, nhưng vẫn là cách nhau một khoảng cách, còn có một Kiều Thanh nằm ở giữa. Bất quá Kiều Chi Du nói qua như vậy, Quý Hy liền thấy khuôn mặt tới gần của nàng, ôn nhu động lòng người. Thoáng chốc có ảo giác nàng nằm cạnh mình. Kiều Thanh nhìn Kiều Chi Du, đôi mắt như ngọc vừa chuyển. Nàng ở trong chăn giữ chặt tay Quý Hy. Lão sư, kể chuyện xưa. Quý Hy nói, vừa nãy không phải đã kể rồi sao? Nên đi ngủ. Kiều Thanh lại nói, ngươi kể cho gì nghe đi. Quý Hy cùng Kiều Chi Du không quá hiểu nhìn Kiều Thanh như thế nào lại đột nhiên nói vậy. Gì? Lão sư kể chuyện xưa dỗ ta vui vẻ. Ta kêu lão sư đến làm gì vui vẻ? Kiều Thanh không chút hàm hồ giải thích. Nàng ngày thường có rất nhiều lời không tự nói ra, cũng không có nghĩa là không hiểu chuyện. Nàng biết gì đối với nàng là tốt nhất. Nàng muốn cho gì mỗi ngày đều vui vẻ. Kiều Chi Du trầm mặc. Nàng cười cười hôn lên cái trán của Kiều Thanh. Kỳ thật có một cục bông nhỏ đáng yêu như vậy, nàng cũng đều không còn cảm thấy cô đơn. Lão sư, người dỗ gì vui vẻ đi. Kiều Thanh bắt đầu đối với Quý Hy không trâu bắt chó đi cày. Quý Hy, dỗ con nít là chuyên nghiệp. Dỗ đại nhân, đây là việc nguy hiểm cơ nào. Việc này sao có thể giống nhau. Quý Hy nhìn về phía Kiều Chi Du, ánh mắt xin giúp đỡ. Kiều Chi Du hôm nay tâm tình không tốt. Nàng gối đầu, nhìn Quý Hy không khách khí. Cái khác cũng chưa nói, chỉ đối với Quý Hy nói hai chữ. Đến đây đi, đến đây đi, thần mẹ nó đến đây đi. Không phải ngươi rất quen thuộc dỗ người sao? Kiều Chi Du nghĩ nghĩ. Đem ta cười vang được liền tính ngươi thắng. Ta đưa ngươi một món quà nhỏ. Quý Hy luôn có thể bị Kiều Chi Du làm cho kinh sợ. Vĩnh viễn không thể nào đoán được giây tiếp theo Kiều Tổng sẽ nói cái gì. Kẹp ở hai bên Kiều Thanh rất vui vẻ. Chờ xem diễn như thế nào. Lão sư cố lên. Kiều Chi Du lười nhác nằm. Nhìn quý lão sư tới dỗ. Cảm thấy rất thú vị. Quý Hy chỉ có thể nghĩ đến nói giỡn. Nói giỡn là Khương Niệm am hiểu nhất. Có khi nói chuyện trên trời. Khương Niệm đột nhiên thốt lên mấy câu cười rụng răng. Nhưng Quý Hy chưa bao giờ cười. Muốn nàng cười còn phải có điểm hơn nữa. Suy nghĩ một lát. Quý Hy chỉ có thể nghĩ đến một cái. Là Khương Niệm trước kia có nói qua. Nàng nhớ rõ duy nhất cái này. Không phải bởi vì rất buồn cười. Đơn thuần cảm thấy rất ngốc. Ngốc không nói nổi. Cũng không thể nghĩ được cái khác. Liền nói cái này. Quý Hy quay qua gối. Ta đây nói chuyện cười. Được. Kiều Chi Du bắt đầu cười cười. Thật mau tiến vào trạng thái. Quý Hy chưa nói liền cảm thấy không thể nói lên lời. Nàng nhìn Kiều Chi Du. Vẫn là căng ra đầu hỏi. Người biết nước biển vì cái gì màu xanh không? Kiều Chi Du chưa từng nghe cái này. Nghiêm trang hỏi. Vì cái gì? Bởi vì. Quý Hy mặt bất định. Cũng nghiêm trang giải thích. Trong nước biển có cá. Cá sẽ phun bong bóng. Blue, blue, blue. Sau đó nước biển liền màu xanh. Nói xong câu đó, trong phòng an tĩnh đến làm người ta hít thở không thông. Quý Hy trong lòng thề. Không bao giờ đem cái chuyện cười này nói ra lần hai. Kiều Chi Du cứng mặt. Bất quá không kiên trì được hai giây. Ha ha ha ha ha. Cười lên tiếng. Nàng xoay đầu. Cười đến run cả bả vai. Cũng không biết vì cái gì. Liền càng nghĩ càng buồn cười. Đặc biệt là nghĩ biểu tình khuôn mặt của Quý Hy. Quý Hy xem Kiều Chi Du cười láo loạn thành như vậy. Vẫn là từ trong nội tâm. Nàng mở mắt kinh ngạc hỏi. Có buồn cười đến vậy sao? Xem Kiều Chi Du cười thành như vậy. Quý Hy cũng nở nụ cười theo. Nàng cảm thấy Kiều Chi Du tương đối khôi hài. Ở cùng với Kiều Tổng như vậy. Còn dám cùng nàng đánh đố. Vừa nãy còn tưởng rằng Kiều Tổng có bao nhiêu lợi hại. Kiều Chi Du xoay đầu nhìn vào mắt Quý Hy. Lại cười. Còn nói. Ta nhìn thấy ngươi liền muốn cười. Quý Hy vẻ mặt vô tội. Có đôi khi con người cười lên. Là có thể bỏ xuống rất nhiều điều không vui. Tựa như đêm nay. Tâm tình xác thực tốt lên không ít. Kiều Thanh chỉ lo xem Kiều Chi Du có hay không bị Quý Hy chọc cười. Dì cười rồi. Dì muốn đưa quà gì cho lão sư? Ân, Kiều Chi Du hỏi Quý Hy. Nghĩ coi muốn quà gì? Không cần, nói giỡn. Quý Hy chỉ coi đó đương nhiên là lời nói giỡn. Làm sao là sự thật? Kiều Chi Du không hề nhiều lời. Nhưng nàng đã đáp ứng rồi khẳng định sẽ đưa. Lão sư, đây là cái gì? Kiều Thanh không cẩn thận thoáng nhìn thấy một chút hoa văn trên đầu vai Quý Hy. Vì thế dùng tay nhỏ đẩy đẩy ra một chút tò mò xem. Trừ bỏ ở quán bar, Quý Hy rất ít khi lộ ra hình xăm. Áo ngủ có vẻ rộng, khó tránh khỏi che không được. Nên giải thích chuyện hình xăm với cô bé như thế nào đây? Quý Hy nói cho Kiều Thanh. Bởi vì lão sư thích vẽ tranh, lên đem hoa vẽ trên người. Kiều Thanh nói, ta cũng muốn vẽ. Quý Hy nói, không được nha. Khi nào lớn lên mới làm được? Vì cái gì? Kiều Thanh khó hiểu. Người lớn rồi sẽ biết. Kiều Thanh lẩm bẩm nói. Ta muốn mau lớn lên. Có hàm nghĩa gì sao? Kiều Chi Du nhìn chằm chằm cái hình xăm như ẩn như hiện kia. Nàng đã nhìn thấy ở quán bar. Tươi đẹp một mảng. Thực hấp dẫn mắt người khác. Quý Hy an tĩnh một lát. Mới cười nói. Không có gì. Đẹp thì làm thôi. Hắn là không nghĩ tới sẽ nói. Nếu không phải như tình huống ban đầu. Thấy Quý Hy không muốn nói. Kiều Chi Du cũng không hỏi nhiều. Giải thích tốt hình xăm xong. Tiểu Thanh, có thể ngủ chưa? Quý Hy đêm nay chơi cùng Kiều Thanh lan lộn quá sức. Kiều Thanh hỏi Kiều Chi Du. Dì vui vẻ sao? Kiều Chi Du cười. Vui vẻ. Kiều Thanh lúc này mới cảm thấy mỹ mãn. ôm Quý Hy híp híp mắt ngủ. Quý Hy mở mắt cũng không nổi, ôm Kiều Thanh, nhắm mắt lại không bao lâu, liền bắt đầu mơ màng sắp ngủ. Tiểu gia hỏa cơn buồn ngủ cũng tới nhanh. Kiều Chi Du chuẩn bị tắt đèn ngủ, xem Quý Hy chăn không kịp kéo lên tốt đã ngủ rồi. Vì thế thoáng phủ qua thân, giúp nàng kéo chăn, cảm giác được động tĩnh. Quý Hy mơ hồ mở mắt, vừa lúc Kiều Chi Du đối diện mặt, ánh mắt mơ hồ, nửa mơ nửa tỉnh, tựa như ảo giác trong mộng. Chưa đắp chăn, đừng để cảm, Kiều Chi Du thấp giọng nói. Quý Hy lười nhác rào rạt, dầm gì, ân, lại nhắm mắt, thật sự mệt mỏi. Kiều Chi Du rũ mắt nhìn sườn mặt Quý Hy, tư thế ngủ thật giống một con mèo lười. Không khỏi lại cười, nàng thất thần, cùng với cái cô nương này ở chung so với Hứa Thịnh còn có cảm giác. Nàng cùng Hứa Thịnh vẫn là thôi đi, hà tất lại miễn cưỡng. Kiều tổng ác thú vị bắt đầu lọt hố hũ nút quý đáng yêu rồi. SSS, cách chương.